Trang dệt cực phẩm, chương 283, họ Lâm, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi. Góc truyện audio.com, Lâm Ẩn cười lạnh, cô đã tìm hiểu kỹ rồi à, cô biết tôi là người như thế nào sao? Đương nhiên là tôi biết, chẳng phải anh đi ở rể, một thằng đàn ông ăn bám làm trợ lý cho công ty của Kỳ Mặt hay sao? Tôi nghe nói anh còn đi dụ dỗ phụ nữ khác ở bên ngoài nữa kìa. Không những anh không có tài cán gì, mà đến nhân phẩm cũng có vấn đề. Đúng là một người đàn ông vô liêm sỉ. Ninh Tiểu Thanh nói, cô ta muốn bắt Lâm Ẩn phải cúi đầu, thừa nhận mình là một thằng vô dụng cho bằng được. Lâm Ẩn chỉ lắc đầu, anh không buồn giải thích. Sao hả, Tiểu Thanh đụng trúng chỗ đau của anh rồi chứ gì? Tôi chưa từng thấy ai có tài năng mà lại đi làm trợ lý cho vợ mình đâu. Một thanh niên dở giọng châm chọc, vô dụng thì thôi đi, cần phải giả vờ giả vĩnh làm chi, hở ra là bảo xây dựng tập đoàn đá quý ở thủ đô nữa kia chứ. Anh cứ ngoan ngoãn thừa nhận mình là một thằng ăn bám Trương Kỳ Mặt là xong rồi chứ gì. Một thiếu nữ cất tiếng nói, loại người này không biết mình là ai, da mặt cũng dày thật. Thấy Lâm Ẩn lắc đầu, những người có mặt ở đây đều tỏ vẻ không vui. Đồ vô dụng nên ngoan ngoãn cúi đầu trước tinh anh của xã hội như bọn họ mới đúng. Còn dáng giữ thể diện nữa chứ. Cứng miệng muốn chết, nhìn bộ dạng của anh kia kia. Nói anh vô dụng mà anh còn không phục. Ninh Tiểu Thanh cười lạnh. Cũng được, đi thôi, Kỳ Mạt, chúng ta vào nhà hàng Long Đằng ăn cơm đi. Mình đã đặt sẵn một phòng tiệc rồi. Trong bữa tiệc, mình sẽ giới thiệu vài người có tiếng tăm trong thủ đô cho Kỳ Mạt. Có một nhà đầu tư lớn nhất trong thành Trung Thiên Tinh đến dự nữa đấy. Đến khi ấy hỏi thử ông ta là biết ngay rốt cuộc Lâm Ẩn có nói dối hay không chứ gì. Ninh Tiểu Thanh nói bằng vẻ mặt đùa bỡn. Tiểu Thanh tài thật, đến nhà đầu tư lớn nhất trong thành Trung Thiên Tinh mà cậu cũng có tùy tiện mời đến. Ha ha, Ninh Tiểu Thanh giỏi thật. Lần nào họp mặt bạn bè thì cậu cũng giới thiệu vài người có địa vị cao cho bọn mình làm quen. Giúp bạn bè có cơ hội kiếm tiền. Cậu đúng là người trọng nghĩa khí. Kỳ Mạt, đi thôi, mọi người cùng vào đi. Hôm nay nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của thằng vô dụng Lâm Ẩn này ra. Để loại người này sống chung với cậu, mình còn thấy ghê tởm nữa kìa. Đúng là thứ cặn bã. Ninh Tiểu Thanh vừa mới nói dứt lời. Mọi người có mặt ở đây đều bắt đầu bàn tán rầm rộ. Sắc mặt Trương Kỳ Mặt hơi xa sầm, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, cô quay sang nhìn Lâm Ẩn, sắc mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường. Anh nói với cô, Kỳ Mặt, đi ăn chung đi, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Ninh Tiểu Thanh đưa một nhóm bạn học cũ ngông nghênh đi vào trong nhà hàng Long Đằng. Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mặt theo sau cùng, phòng ăn ở tầng 3 trong nhà hàng Long Đằng. Ninh Tiểu Thanh đã bao sẵn cả tầng từ trước. Phòng ăn trên tầng này được trang trí rất độc đáo. Chiếc đèn phong cách Tây tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bàn ghế và dụng cụ ăn uống đều tương đối tinh tế. Bốn bề toát ra vẻ sang trọng, Ninh Tiểu Thanh bước thẳng đến ghế chủ tọa, cô ta búng ngón tay. Một nữ nhân viên phục vụ bước đến trước mặt cô ta. Louis 13, pudding kiểu Pháp, trứng cá muối, gan béo, cho mỗi người một phần. Ninh Tiểu Thanh gọi món một cách thành thạo. Sau khi nói dứt lời, Ninh Tiểu Thanh ném thực đơn sang một bên rồi tỏ vẻ hào phóng. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần phải khách sáo với tôi. Tiểu Thanh hào phóng quá, khí phách hết sức, cũng chỉ có một mình Tiểu Thanh giỏi giang đến cỡ này thôi. Có thể tùy tiện bao cả tầng trong nhà hàng Long Đằng. Muốn ăn cơm trong nhà hàng Long Đằng thì phải đặt trước đấy. Mọi người ngồi ở đây đều liên tục mở miệng tâng bốc. Ninh Tiểu Thanh tỏ ra rất hài lòng. Đây là hiệu quả mà cô ta muốn. Thân là người đứng đầu trong nhóm bạn bè cũ. Tổ chức họp mặt bạn bè cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham hư vinh và muốn chứng tỏ mình hơn người mà thôi. Vài chiếc xe đẩy thức ăn bằng thạch anh được nữ phục vụ đẩy đến. Những món ăn tinh tế được bưng lên bàn. Ninh Tiểu Thanh cầm ly rượu chân cao của mình lên hấp một ngụm vang đỏ. Rồi nhìn Lâm Ẩn, không phải anh nói đã đàm phán với Thành Trung Thiên Tinh xong rồi.